Lược Thiên Ký, chương 1119, 1119, giao tình liền từ cắt bào thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1318, giao tình liền từ cắt bào thủy. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Hành đã cảm thấy Lữ Phụng Tiên hành động có chút lạ. Cái thứ nhất để hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Là bởi vì Lữ Phụng Tiên thế mà cùng mình cắt bào đoạn nghĩa. Đây, người khác không biết, chính mình còn không biết sao. Tên vương bát đản này căn bản liền sẽ không coi bất luận kẻ nào là bằng hữu. Mình đương nhiên cũng không phải. Vậy hắn còn cắt cái rắm bào. Mà thứ hai nơi kỳ quái. Còn lại là hắn tại đại chiến lúc đầu. Lữ Phụng Tiên vung ra một kích. Mà chính mình thì lại lấy ma kiếm đối kháng. Song phương riêng phần mình hướng về đối phương công kích. Gặp thoáng qua lúc, hắn nhìn thẳng ánh mắt của mình. Nói ra được câu nói kia. Vì bảo mệnh đầu nhập vào thần đình sao? Ha ha, làm sao có thể có người đem ngươi dạng này láo ca bức tiến nhất định phải dựa vào đầu nhập thần đình mà bảo mệnh trình độ. Coi như ngươi thực bị dồn đến chỗ chết. Bất đắc dĩ đầu nhập thần đình, lại làm sao có thể chính xác như thế tận tâm tận trách thay thần đình bán mạng. Hắn nghe câu nói này, tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, tên này cũng đã đổi sắc mặt, một mặt hung ác, hướng phía chính mình bổ giết tới đây. Nhìn bộ dáng kia, thật sự là hận không thể một kích bổ giết mình. Phương Hành trong lòng minh bạch. Nếu như mình hơi có phân thần, hắn thực sẽ không chút do dự bổ chính mình. Thế là hắn cũng tận toàn lực một trận chiến. Bọn họ một trận chiến này, không có nửa điểm đổ nước cùng nhường cho. Đều là toàn lực tương bác, không nể mặt mũi, tuyệt không nửa phần sơ hở. Chỗ khác biệt, Phương Hành không có sử dụng bản thể cái kia độ kiếp tam trọng lực lượng. Nhưng là vận chuyển ma thân tất cả lực lượng, mà tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên, cũng không có sử dụng sau lưng của hắn cắm cái kia bốn đạo đáng sợ kỳ phiên. Phương Hành không biết cái kia kỳ phiên đến tột cùng có tác dụng gì. Nhưng hắn ở phía trên cảm nhận được để cho mình hãi hùng khiếp vía lực lượng. Bất quá dù là như thế, một trận chiến này cũng làm cho Phương Hành cực kỳ hài lòng. Cùng Lữ Phụng Tiên một trận chiến, xa so với phía trước mấy ngày tất cả đối thủ ác chiến đều càng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Mà càng làm cho Phương Hành trong nội tâm tâm có chút xúc động. Còn lại là trên tay hắn áo bào đỏ. Cái kia một bộ bị Lữ Phụng Tiên cắt bỏ áo bào đỏ. Phía trên thình lình in lít nha lít nhít chữ viết. Theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía trên. Những chữ viết kia. Liền hóa thành một sợi thần niệm, từng tia đánh vào thức hải của hắn, hóa thành một phần huyền ảo tinh thâm kinh văn, thần hồn của cùng hắn, hắn thức giới, thậm chí đạo nguyên của hắn sinh ra cộng minh, ông tác hưởng, giống như sông lớn, cuồn cuộn chảy về hướng đông, lại như cự kình hoành không, đập mặt biển, tóe lên từng loạt kinh thiên động địa sóng biển. Điên cuồng tuôn hướng vô tận u minh. Người khác tin ngươi đầu hàng địch. Ta không tin. Áo bào đỏ bên trên câu nói sau cùng. Cũng không phải là kinh văn. Mà là Lữ Phụng Tiên thần niệm lạc ấn. Không nghĩ tới A Hát. Tên vương bát đản này. Vẫn còn có chẳng phải làm cho người ta chán ghét địa phương. Phương Hành bưng lấy phía trên đã không có vật gì vạt áo. Xì ngốc kinh ngạc. Khô tọa thật lâu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong tê cười, còn có nhàn nhạt bi thương. Đây là trên mặt của hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Không cần thương tâm, liền coi như bọn họ hiện tại không hiểu ngươi. Về sau cũng cuối cùng sẽ. Giao chỉ tiểu công chúa một mực đang bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn. Gặp được hắn bộ dáng này, tưởng rằng hắn bị bằng hữu cắt bào đoạn nghĩa. Có chút thương tâm, liền tới nắm lấy tay của hắn, nhỏ giọng an ủi, có thể Phương Hành lại quay đầu hướng nàng nhìn lại. Trên mặt bi thương biến mất không còn tăm tích, ý cười lại càng chồng chất càng dày. Nửa ngày về sau, trực tiếp bật cười lên. Ta làm sao có thể thương tâm? Ta cao hứng còn không kịp. Ha ha, ha ha, tên vương bát đản này cùng ta cắt bào đoạn nghĩa, ta sợ cái gì? Bởi vì ta vốn là cùng hắn không là bằng hữu. A hát. Cười, cười, trên mặt nhưng cũng xuất hiện hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. Than tiếc lấy lắc đầu, thanh âm thật lâu mới trầm lắng vang lên. Bất quá, từ hắn cắt bào đoạn nghĩa bắt đầu, chúng ta cũng coi là thật sự có giao tình. Một đêm này, rất nhanh liền đi qua. Bình minh trước đó, chư tu liền đã đến tiến về chúng tiên minh thứ 5 thành. Độc Tôn Thành, bây giờ Độc Tôn Thành, đã là tiếng người huyên náo. Không biết bao nhiêu tu sĩ chạy đến nơi này, chỉ vì quan chiến, xem tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên cùng ma đầu Phương Hành một trận chiến. Tại thứ tư thành lúc, tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên cùng ma đầu Phương Hành cắt bào đoạn nghĩa. Sau đó buông tay đại sát truyền thuyết đã trong một đêm truyền khắp tịnh thổ, trở thành thiên nguyên chư tu nói chuyện say xưa chủ đề. Mà ngày đầu tiên, hai người bọn họ ngang tay kết thúc, cũng làm cho vô số người cảm giác tiếc nuối. Liền tại ngày thứ 5 bên trên, nhao nhao chạy đến Độc Tôn Thành, chỉ vì nhìn một trận chiến này kết quả. Trời còn chưa sáng lúc, Độc Tôn ngoài thành cũng đã là người đông nghìn nghịt, thậm chí có người ở ngoài thành trong cao không, mượn nhờ đại trận làm ra một tòa trôi nổi tại giữa không trung lôi đài. Rộng vượt vạn trượng, cao chừng ngàn trượng, xa xa nhìn lại, thẳng so Độc Tôn nội thành kiến trúc cao nhất còn cao không ít. Lại thêm vạn chúng chen chúc, càng lộ ra phi thường náo nhiệt. Lại so với cái kia bên cạnh Độc Tôn Thành càng giống một tòa thành lớn. Tiểu Vũ Thần, Tiểu Vũ Thần, Tiểu Vũ Thần. Hiển nhiên sắc trời đại ánh sáng, chung quanh chờ đợi quan chiến chư tu, liền không biết có bao nhiêu hô to lên, như sóng giống như sóng. Mỗi người đều đang mong đợi Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên ra sân, đều đang đợi lấy hắn đem Phương Hành một kích lục chết một màn. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng đã từ nội thành đi ra. Hắn ngược lại là phối hợp, trực tiếp đạp trên hư không, đi tới cái kia một tòa huyền không lôi bên trên, khoanh chân ngồi xuống, minh thần đả tỏa. Tại đây một mảnh tiếng động lớn trách móc bên trong chờ lấy Lữ Phụng Tiên đến đây. Một đêm trôi qua, hắn cũng suy tính rất nhiều, ngược lại là có chút đang mong đợi cái thằng kia ra sân. Chính mình được hắn một món lễ lớn, không thiếu được cũng phải trả lại hắn một phần mới là. Tiểu Vũ Thần, Tiểu Vũ Thần, Tiểu Vũ Thần, Phương Hành xuất hiện, khiến cho người chung quanh âm thanh càng thêm huyên náo. Không biết bao nhiêu người đang hô hoán lấy tên Lữ Phụng Tiên. Thế nhưng là một hồi lâu sau, mọi người mong đợi Tiểu Vũ Thần cầm huyết hồng cốt mã mà đến một màn lại chưa từng xuất hiện. Ngày đã dâng lên rất cao, chư tu cuống họng đều hàm ách, Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên lại ngay cả cái mặt cũng không có lộ. Cái kia một cỗ nhiệt huyết mạnh hơn, cũng tại loại này hơi có vẻ lúng túng tràng diện bên trong chậm rãi cởi xuống dưới. Thời gian dần trôi qua, đã bắt đầu có người lộ ra vẻ lo lắng, trái chú ý phải nhìn qua, Tiểu Vũ Thần làm sao còn chưa tới. Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Dùng bản lãnh của hắn, lại có ai có thể làm cho hắn xảy ra ngoài ý muốn? Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, rốt cục có người nhỏ giọng nói. Không phải là, hắn sợ chiến mà chạy à? Tất cả mọi người trầm mặc lại. Bọn họ không muốn một bầu nhiệt huyết nước chảy về biển đông. Cũng không muốn chính mình trong suy nghĩ có thể địch nổi cái kia ma đầu nhân vật anh hùng lại trở thành sợ chiến không đến rùa đen rút đầu. Tâm tư nôn nóng sau khi đã có không ít người bắt đầu hướng không tốt phương hướng suy đoán lên. Thậm chí có chút tính nôn nóng tại chửi ầm lên. Dần dần tạo thành một mảnh ồn ào thanh âm. Ồn ào không nghỉ. Cái gì Tiểu Vũ Thần? Cũng bởi vì một ngày chưa từng cầm xuống ma đầu kia, liền bị hù phòng thủ mà không chiến. sỉ nhục, lại bị ma đầu kia hù ngã. Căn bản cũng không phối xưng là tiểu vũ thần. Kẻ này đến tột cùng trốn đi nơi nào? Một mảnh tiếng ồn ào càng lúc càng vang. Liền ngay cả không trung trên lôi đài Phương Hành cũng nhịn không được mở mắt. Tên vương bát đản này chính xác không tới. Hắn cau mày, suy nghĩ hồi lâu, trong lòng nhưng cũng dần dần thoải mái. Dùng Lữ Phụng Tiên cái kia tính tình, lúc đầu ưa thích giở trò mưu mánh khóe, về sau luân phiên gặp khó, liền bắt đầu hoàn toàn từ bỏ đi âm mưu con đường. Bất quá cũng trách, từ khi hắn bắt đầu nhất muội dùng võ pháp phá vạn pháp về sau, ngược lại là một thân thực lực càng ngày càng mạnh, hoàn toàn đem trời sinh chiến thể lặn có thể phát huy ra tới. Hắn hiện tại cùng bắt đầu thấy lúc hoàn toàn khác biệt. Gần như sắp biến thành một cái bắp thịt cả người quái vật. Để hắn diễn bên trên một ngày làm trò, còn ngược lại tốt nói. Nhưng để hắn ngày thứ hai tiếp lấy tới diễn kịch, đoán chừng hắn cũng căn bản diễn không nổi nữa đi. Nghĩ như vậy nghĩ, lại cảm thấy hắn không đến cũng bình thường. Nhưng là nghe phía dưới lôi đài, những lén lén lút lút đó bắt đầu mắng thanh âm của hắn. Trong lòng lại có chút khó chịu. Trận đánh hôm qua, rất là nhẹ nhàng vui vẻ. Phương Hành trong lòng có chủ ý, thanh âm liền chậm rãi vang lên. Nhưng ta khó khăn thắng cái kia Lữ gia tử, hắn lại cũng khó có thể thắng qua. Nhất muội loạn chiến, đừng nói 7 ngày, chính là 70 ngày cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Bản thánh quân ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, cái kia Lữ gia tử mặc dù tại Tịnh Thổ, nhưng cũng là Thần Châu xuất thân. Làm nghe Tịnh Thổ cao thủ nhiều như mây, cũng không thua ở Thần Châu. Vì sao ta chỉ có thấy được Thần Châu vẫn còn có mấy cái vào tới mắt người? Ngược lại Tịnh Thổ thẳng đến bây giờ, ngay cả cái gia dáng cao thủ cũng không thấy được. Bọn họ người đâu? Phương Hành thanh âm dần dần vang, đem tất cả tiếng nghị luận đều ép xuống. Còn như sấm nổ trên không trung đung đưa tới lui. Bản thánh quân đã áp chế tu vi, chỉ vận dụng nguyên anh lực lượng, Tịnh Thổ đều không người dám chiến ta sao? Bản thánh quân hôm nay hứa hẹn, chỉ động võ pháp, không dụng thần thông, Tịnh Thổ đều không người nào dám tới chiến ta sao? Bản thánh quân đã liên chiến 4 ngày, chưa bao giờ thể khế, Tịnh Thổ đều không người nào dám tới chiến ta sao? Đây liên tiếp mà nói nhưng so sánh đao kiếm còn hung ác. Không biết cắt rơi bao nhiêu người mặt mũi. Thành công kích thích nhiều người tức giận. Bây giờ đã càng xâm nhập Tịnh Thổ. Vốn là tới gần Tịnh Thổ chư cổ tộc lãnh địa. Lần này phương quan chiến chư tu bên trong, liền không biết ẩn giấu bao nhiêu Tịnh Thổ cổ tộc cao thủ. Lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên cùng ma đầu Phương Hành kết quả của trận chiến này. Nếu là tiểu vũ thần thắng liền thôi. Cho dù là hắn thua, bằng bản lãnh của hắn, chắc hẳn cũng tiêu hao ma đầu Phương Hành không ít nội tình. Đến lúc đó, liền vừa lúc từ chính mình ra mặt, dễ dàng liền thu thập cái kia nỏ mạnh hết đà ma đầu Phương Hành. Cũng tốt nhất cử thành danh. Nhưng là, tiểu vũ thần vắng mặt, lại làm đến bọn hắn tất cả mọi người kế hoạch đều rơi vào khoảng không. Phía dưới lôi đài lửa giận, cũng có hơn phân nửa là bọn họ xấu hổ về sau chọc lên. Thật sự là thẹn giận không chịu nổi, lại thêm Phương Hành dùng lời ngữ như thế vẩy lên nhổ. Đầu mâu trực chỉ Tịnh Thổ cổ tộc, nhất thời càng để bọn hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nhất là một bộ phận người khi nhìn đến trên đầu thành cổ hạc sắc mặt khó coi. Nhẹ nhàng phất phất tay về sau. Liền càng ngồi không yên. Ma đầu, an dám cười ta Tịnh Thổ không người. Lão phu đến chiến ngươi. Theo một tiếng bạo giống. Phía dưới đi trong lúc đó có một đạo thân hình phóng lên tận trời. Đương nhiên đó là một cái ông lão mặc áo bào tím. Đã có nhận ra được. Đúng là trăm mắt nhất tộc đại trưởng lão. Tu vi tinh xảo, mấy trăm năm trước chính là một phương cao nhân. Lại không nghĩ rằng hắn bực này thân phận, vậy mà cũng tại lúc này nhảy ra ngoài. Tại Tiểu Vũ Thần ngoài ý muốn thiếu thốn về sau, trở thành khiêu chiến ma đầu kia đệ nhất nhân. Đã sớm muốn lĩnh giáo ma đầu Phương Hành bản lĩnh. Hôm nay may mắn gặp dịp, còn một người khác nhảy lên lôi đài. Thần sắc âm trầm, lại có người nhận ra được người này tên gọi Đoạn Long Tử. Chính là nhất tộc thần tử, đã từng cổ tộc trẻ tuổi bối phận xếp hạng bên trong. Người này danh liệt ba vị trí đầu, thậm chí còn tại năm đó Bắc Minh tộc thần tử Bắc Minh Kiêu phía trên. Hai người này đều là không thể khinh thường cao thủ. Danh khí sợ là so Tiểu Vũ Thần đều không kém bao nhiêu. Thế nhưng là Phương Hành cúi đầu liếc nhìn bọn họ một cái về sau, nhưng lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nói khẽ, còn có những muốn tới. Ngừng lại một chút, hắn lại bồi thêm một câu. Cùng đi đi, chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.